ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 111, cơ hội ngàn năm một thuở hai. Cầu ủng hộ. Mấu chốt là, xung quanh còn có không ít nàng mang y tá người mới tại mắt lom lom nhìn. Lúc trước các nàng liền có chỗ nghe thấy, Thi Vân cùng Vương chủ nhiệm có một tu, hiện tại tận mắt nhìn đến, nhãn thần đều là lạ. Từ trước đến nay sĩ diện thi đi, chỉ cảm thấy phi thường mất mặt, trong lòng đem Vương Sướng cho hận chết. Nàng trùng điệp thiên hạ trong tay đổ vật, đem người xung quanh cũng giật mình, sau đó hướng Vương chủ nhiệm rời đi phương hướng đi đến. 10 phút sau, hai người tới hành lang vị trí, đó là cái an toàn thông đạo, bình thường cũng sẽ không có người trải qua. Vừa mới đi vào, đóng cửa lại về sau, Vương Sướng xem kỹ lấy Thi Vân thân thể, hơi có vẻ đắc ý. À, cái này tiện nữ nhân, không cho ngươi điểm sắc mặt xem, thật sự coi chính mình muốn lên trời. Nghĩ đến cái này, hắn đưa tay suy nghĩ cởi Thi Vân quần áo, nhưng Thi Vân lại không vui, bắt đầu phản kháng, không muốn để cho Vương Sướng như vậy mà đơn giản đạt được. Vương Sướng thấy thế, mặt đen lại, thế nào, hừ, muốn ăn lão nương đậu hũ, ngươi liền thái độ này, ta cái này thái độ thế nào, lão tử cho ngươi nhiều tiền như vậy, đừng nói ăn đậu hũ, coi như muốn làm ngươi, ngươi cũng đến ngoan ngoãn cởi 300 UFE quỳ xuống đến, cho ta ăn. Thi Vân, ngoặc kép, nàng muốn chọc giận điên rồi. Chính như nàng suy nghĩ, Ngọc này Sướng không có coi nàng là chuyện. Vương Sướng cũng là nóng vội, bị Tần Minh một câu kích thích về sau. Không kịp chờ đợi muốn cho Thi Vân biết mình không phải chỉ có 3 phút người. Hắn tối thiểu có thể duy trì đến 4 phút. Cái này một khỉ gấp, cũng bất kể Thi Vân có nguyện ý hay không. Bắt đầu điên cuồng bắt đối phương quần áo. Thi Vân tức giận đến một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Á, tiếng vang lanh lảnh, không riêng gì Vương Sướng mộng, Thi Vân bản thân cũng mộng. Mẹ nó, ngươi dám đánh ta, ba tương đương. Vương Sướng trở tay một bạt tai, cũng quất vào Thi Vân trên mặt, đem Thi Vân đánh cho răng rơi đầy đất. Thi Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nắm lấy mặt, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dưới sự phẫn nộ, nàng nâng lên một cước, hung hăng đá vào Vương Sướng phía dưới. A, Vương Sướng quát ở lại mặt, đau đến oa oa nhảy loạn. Ngay tại cái này nho nhỏ an toàn trong thông đạo, hai người diễn ra một trận chân thực cận thân vật lộn. Nghe được Vương Sướng tiếng kêu thảm thiết, Thi Vân trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Vừa nghĩ tới tự mình làm sự tình, nàng có chút nghĩ mà sợ, xoay người chạy. Vương Sướng một người nửa quỳ tại hành lang bên trên, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến toàn thân thẳng. Cái này cho cái nhóm, ngươi nhất định phải chết, về sau lão tử không cho ngươi tiền, ta xem ngươi sống thế nào. Mẹ nó, lúc này tại phòng làm việc bên trong đợi đến nhàm chán Tần Minh cũng tới đến lầu 3, hắn tính toán xuống thời gian, đã qua hơn 10 phút, cái này thời điểm Thi Vân cùng Vương chủ nhiệm hiện đang trong hành lang làm việc làm được kịch liệt, hắn có cái nhỏ ý nghĩ, đi đẩy cửa cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, làm như vậy không phải là bởi vì hắn có rình coi đam mê, mà là nghĩ đến hẳn là có thể kiếm lời không ít sụp đổ giá trị nếu như không xem chừng đem Vương chủ nhiệm dọa cho héo, kia liền càng kiếm lời, làm không tốt có thể ngay tiếp theo đem nhiệm vụ hoàn thành. Nói làm liền làm, là Tần Minh phong cách. Cái gặp hắn không kịp chờ đợi đi vào lầu 2, trải qua hỏi thăm y tá, biết rõ hai người đi lầu 3, thế là quay đầu lại hướng hành lang phương hướng chạy chậm đi qua. Hai vị đại hiệp, xin đừng tải quá nhanh, chờ ta một chút. Nửa ngày, còn chưa đi tiến vào hành lang, hắn liền nghe đến bên trong truyền đến dọa người tiếng ồn ào. Sau đó lại là ba tương đương hai tiếng. Tần Minh, ngoặc kép, làm được kịch liệt như vậy, liền không sợ bị người phát hiện sao? Đến gần về sau, Tần Minh đang muốn đẩy cửa, bỗng nhiên, đông, Thi Vân phá cửa mà ra, thất kinh, trên gương mặt còn mang theo cái dấu bàn tay, cũng không nhìn hắn cái nào, liền trực tiếp chạy mất. Tần Minh ngạc nhiên, ngoạn tàu, cái này kết thúc cũng quá nhanh đi. Hắn vội vàng lại đến hành lang vừa tra xét một cái, phát hiện vương chủ nhiệm hai tu rút lại, đang cắm đen sách bộ, tựa ở trên tường một mặt thống khổ. Vương chủ nhiệm, ngươi làm sao? Tần Minh quan tâm nói. Vương chủ nhiệm nhìn thấy hắn đến, vội vàng hướng cầu mong gì khác cứu. Tiểu, Tần, nhanh cứu ta, không thể không nói, Thi Vân một cước này đá là thật hung ác, kém chút đem hắn trứng đá bay. Tần Minh nhìn hắn cái này tình huống, hết sức kinh ngạc, ngươi đuôi nổ. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Vương chủ nhiệm nghĩ đập chết Tần Minh, nhưng không có tinh lực cùng Tần Minh so đo. Mau đỡ ta đi phòng làm việc nghỉ ngơi một cái. Ngươi cái này tình huống cái nghỉ ngơi sợ là không tốt đẹp được. Ta đề nghị ngươi đi làm cái cao hoàn bỏ đi thủ thuật. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, Tần Minh gặp vương chủ nhiệm nối liền đến. Hắn trong lúc lơ đãng hướng khía cạnh vừa trốn, vương chủ nhiệm trực tiếp ngã cái té ngã, một đầu dập đầu trên đất, kém chút uống nước tiểu. Lúc đầu chỉ là phía dưới đầu có tổn thương, hiện tại tốt, trên dưới chỗ thủng, hắn hai cánh tay vừa lên một cái, cũng không biết rõ muốn làm sao quát. Vương chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Tần Minh ân cần nói, mau đem hắn đỡ dậy. Vương chủ nhiệm nội tâm là sụp đổ, trong lòng đem Tần Minh chửi mắng nhiều lần, nhưng vẫn là chịu đựng gạt ra một câu, không có, sự tình, mau đỡ ta bắt đầu. Hắn còn ngón tay nhìn lấy Tần Minh dìu hắn. Tần Minh nhìn thấy, lúc này đợi vương sướng trên đầu sụp đổ tỷ lệ đã đạt tới 70%, trước đó đối phương sụp đổ tỷ lệ cũng đạt tới qua cao như vậy. Nhưng mặc cho từ hắn như thế nào kích thích, cũng không có đột phá dấu hiệu. Hiện tại cơ hội ngàn năm một thuở này, nếu là bỏ lỡ, cũng quá có lỗi với hắn tự mình. Thế là Tần Minh hạ quyết tâm tiễn hắn một đoạn, đem vương sướng đổi nâng đỡ về sau. Hắn lại là một cái, không xem chừng, đem vương chủ nhiệm hướng phía cầu thang phương hướng đưa. Cái này đưa tới, kém chút đem vương sướng đưa lên đường. Vương sướng còn không có kịp phản ứng, tựa như cái hồ lô, theo cầu thang liền hướng xuống lăn, đông đông đông đông, không biết rõ lăn xuống đi bao xa. Cuối cùng, Tần Minh lầu hai đầu bậc thang phát hiện hắn. Vương chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Lại là câu này tức chết người không đền mạng. Vô cao nê mã, ngươi cố ý à? Chủ nhiệm, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta có bao nhiêu sùng bái ngươi ngươi không biết không? Ngươi nói như vậy ta rất thương tâm. Nói đến nơi này, Tần Minh mang theo thương cảm, một cái tay đáp lên cầu thang trên lan can, một cái tay khác chống nạnh, cương quyết không có nửa điểm muốn đi dìu hắn ý tứ. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.